Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bác sĩ nhìn thấy Khương Tư Niên ôm người quen cũ Khương Oản Oản, người đang bất tỉnh, ông ấy đã ngẩn người một lúc, giọng nói có chút run rẩy hỏi, làm sao vậy, Khương thiếu gia, sao cậu lại mang Khương tiểu thư đang hôn mê đến đây? Lúc này, bác sĩ vừa làm xong một ca phẫu thuật trong ngày, không biết những gì đã xảy ra ngoài kia. Ông ấy còn tưởng rằng Khương Oản Oản vẫn đang giả vờ làm người thực vật. Em ấy, tim không khỏe. Khương Tư Niên lúc này không muốn bận tâm đến những chuyện khác, chỉ nghĩ đến việc đưa người cho bác sĩ xong rồi nhanh chóng xuống gặp Lưu Huỳnh. Nhưng bác sĩ vẫn không dám nhận lấy, dù sao thì chính ông ta đã làm giả hồ sơ bệnh án cho Khương Oản Oản. Nếu trong quá trình tiếp nhận mà Khương Oản Oản có cử động gì, nếu bị phát hiện thì ông sẽ bị sa thải. Cô ấy đã trở thành người thực vật không còn ý thức. Khương thiếu gia sao lại mang cô ấy ra khỏi phòng bệnh? Cậu phải đặt cô ấy lên giường bệnh đi. Khương Tư Niên vốn không muốn tranh luận về chuyện này, nhưng khi nghe bác sĩ nói vậy, cơn giận bùng lên, anh gào lên. Ông coi tôi là kẻ ngốc à? Khương, anh cả, em đến rồi, đưa Oản Oản cho em, anh đi tìm Lưu Huỳnh đi. Lúc này, Khương Thành Du đã chạy đến, trên mặt đầy lo lắng, chuẩn bị đón lấy Khương Oản Oản. Không ngờ, ngay khi Khương Oản Oản chuẩn bị vào vòng tay của Khương Thành Du, người vừa rồi còn bất tỉnh bỗng dưng mở mắt ra và bàn tay siết chặt lấy áo Khương Tư Niên không buông. Không, không, em muốn anh cả, anh cả, anh nợ em. Lúc này, không ai ngạc nhiên bằng bác sĩ, người thực vật thật sự tỉnh lại thì không có gì kỳ lạ, nhưng nếu người giả làm thực vật bỗng dưng tỉnh lại thì vấn đề rất lớn. Mới chỉ là ngày thứ tư thôi mà. Khương Oản Oản sao lại không diễn được nữa? Biểu cảm của bác sĩ gần như là không biết phải khóc hay cười, nhưng ông vẫn phải giả vờ rất ngạc nhiên và vui mừng nói. Khương tiểu thư tỉnh lại nhanh quá, còn sớm hơn tôi dự đoán một tháng, thật là may mắn. Ba người vừa tranh cãi bỗng nhiên im bặt, ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt hướng về bác sĩ. Khương Tư Niên nắm chặt tay, nghiến răng nói. Đừng có lừa gạt nữa, bác sĩ Lý. Khương Oản Oản căn bản không phải người thực vật, chuyện này tôi sẽ tính sổ với ông sau. Lần này nhờ có sự trợ giúp của Khương Thành Du, Khương Tư Niên mới thành công gỡ được đôi tay đang siết chặt lấy anh ta. Hạt rẻ rang đường nhưng Khương Oản Oản sợ rằng anh ta sẽ quay lại đi gặp Khương Lưu Huỳnh đã chặt nên quyết tâm kéo dài thêm chút thời gian, cô ta lại tiếp tục đóng kịch. Anh cả, anh đừng đi, em sắp chặt rồi, thật sự sắp chặt rồi, hu hu. Anh cả không ngu ngốc như anh hai, hiện giờ anh ta đã tức giận vì cô ta giả làm người thực vật. Nếu để anh ta quay lại phát hiện Khương Lưu Huỳnh đã chặt, Khương Oản Oản không dám nghĩ thêm nữa, chỉ biết khóc càng lúc càng dữ dội. Là lúc trước em cứu anh không thể đối xử với em như vậy, quay lại, khụ khụ khụ, anh cả. Nghe thấy tiếng khóc xé lòng vang lên sau lưng, dường như mỗi một từ đều xuyên thấu vào màng nhĩ của Khương Tư Niên, khiến anh ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Cảm giác khó chịu và tội lỗi từ từ lan ra trong lòng anh ta, như làn sóng do gió thổi mạnh mà lan rộng. Mỗi lần Khương Oản Oản nhắc đến việc cô ta đã cứu anh, mỗi lần anh ta nhớ lại bát nước đậm đặc như mỗi lần anh ta nghĩ về bức ảnh đầy MAU mà anh ta vừa mới nhìn thấy. Tất cả đều khiến anh ta càng thêm bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tư Niên cố gắng hít sâu để tự trấn tĩnh. Dù đã bịt tai nhưng tiếng khóc thảm thiết vẫn văng vẳng trong đầu như một lời nguyền, không thể xua tan. Cảm giác khó chịu và tội lỗi lan tỏa mạnh mẽ trong anh ta, dường như đang bóp nghẹt trái tim anh ta. Mỗi bước đi của Khương Tư Niên đều nặng nề như đang bước trên gai góc. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị sự ràng buộc ấy kéo lại, đôi mắt đỏ hoe. Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh ta quay lại, thì thào. Xin lỗi, Lưu Huỳnh, đợi thêm chút nữa, anh sẽ đến với em. Khương Tư Niên không biết rằng, chính hai quyết định của anh ta hôm nay sẽ trở thành nguồn gốc của sự hối hận mà suốt đời anh ta không thể nào thoát ra. Dưới tầng hầm bệnh viện, tiến sĩ, phu nhân đã được chuyển đi rồi, chúng tôi cũng không biết sao Khương tiểu thư lại xuất hiện ở đây. Khi kiểm tra lại camera giám sát, phát hiện hành động của cô ấy rất quyết đoán, giống như có ai đó đã báo cho cô ấy về vị trí của phu nhân và mã cửa vào phòng thí nghiệm. Bạch Ly nhíu mày, định bảo hắn kiểm tra tất cả các camera trong bệnh viện, thì một người khác đã dẫn theo một cô gái mặc đồng phục y tá tới. Đã tìm được rồi, tiến sĩ, Khương Tiểu Thư từ tầng trên đi xuống, chỉ nói chuyện với cô ấy một lần, rồi Khương Tiểu Thư mới chính xác đi đến đây. Nhìn kỹ thì mới nhận ra đó chính là cô gái trong buổi phát trực tiếp trước đó. Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì sao? Bạch Ly nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như người giám sát nghiêm khắc nhìn cô gái, hỏi. Làm sao cô biết được mã cửa vào? Cô y tá không còn đỏ mặt như trước, mà giờ đây mặt mày tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau một phút im lặng, cô ta không chịu nổi nữa, cuối cùng khai hết mọi chuyện. Bạch Ly nhận lấy điện thoại của cô ta, chăm chú nhìn vào tin nhắn trên đó một hồi lâu. Xin lỗi, tiến sĩ, tôi cũng không nghĩ người đó lại đưa cho tôi mã cửa đúng, và yêu cầu phát trực tiếp. Tôi lúc đó nhất thời mù quáng, nên đã đồng ý. Bạch Ly không nói gì, chỉ giữ lại điện thoại của cô ta, chuẩn bị điều tra thông qua tin nhắn và tài khoản chuyển tiền. Sau khi đuổi cô ta đi, Bạch Ly bỗng nhớ đến Khương Diễm, người đột ngột mở camera và xuất hiện trong phòng phát trực tiếp. Anh hiểu rõ Khương Diễm, cộng với những hành vi trong buổi phát trực tiếp của cậu, tuyệt đối không phải là hành động tự nguyện. Vậy thì, là ai? Có phải là cô bạn nữ bên cạnh cậu ta không? Cách chương.